Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta thấy cận vệ thân cận của mình bị giết thì cũng tức giận nói, để tôi chơi với cô. Nói rồi liền vứt súng trên tay mình đi xông lên ra tay với nó. Đã là người cầm đầu oai, cậu ta cũng không thể thiếu võ mà còn phải giỏi nữa. Võ của cậu ta cũng không kém là bao. Nó và cậu ta đay nhau trong vòng 10p thì cậu ta yếu thế hơn. Cậu ta liếc mắt đến chiếc súng mình vừa vứt đi, rồi nhanh tay lại chụp. Nhưng tiếc rằng nó còn nhanh hơn ông gấp bội, trên tay nó đã là chiếc súng của tên cận vệ lúc nãy, ngòi súng chĩa thẳng vào cậu ta nói. Dừng lại, thanh âm lạnh lẽo lại vang lên khiến cho tay cậu ta chuẩn bị chạm vào được chiếc súng cũng phải dừng lại. Cậu ta đứng thẳng lên nhìn nó cũng nhìn cậu ta. Bất chợt cậu ta nhìn thấy tay nó phát run lên cầm súng không vững, nó biết tay mình run lên sẽ khiến cho địch khinh thường nhưng là nó không thể điều khiển được tay mình cho nó khỏi run. Vì sao ư, phải, căn bệnh của nó lại tái phát ngay lúc này. Nó đang nhịn đau, nó muốn giải quyết nhanh cậu ta. Khi nó chuẩn bị bóp cò thì, dừng lại nếu không muốn bọn họ chết, một giọng nói trong số đám thuộc hạ còn lại của cậu ta nói. Nó cũng quên mất việc bọn hắn trong tay ông ta. Tay chuẩn bị bóp cò của nó khựng lại, từ khi nào mà bọn hắn lại là điểm yếu của nó chứ? Nó tay vẫn giơ súng chĩa về cậu ta, mắt lại hướng về bọn hắn đang bị thuộc hạ của cậu ta chĩa súng vào. Trong lúc nó không để ý, cậu ta chạy lên đá bay súng của nó rồi đá cho nó một cái ngay mặt khiến cho nó lùi lại vài bước, ở khóe miệng của nó thì rỉ máu. Nó đã đau vì bệnh mà bây giờ cậu ta đá cho một át khiến cho đầu óc choáng váng. Giữ không vững được sức lực của mình, nó liền khuỵu chân xuống. Trước mắt nó hiện giờ trời đất đang quay cuồng, tại sao lại phát đau lúc này cơ chứ, chết tiệt. Cậu ta thấy nó như vậy chợt cười rồi nói, không ngờ nữ hoàng quyên chỉ vì thuộc hạ mà phải chịu như thế này sao. Cậu ta khinh bỉ nhìn nó nói, trái ngược với cậu ta Jin và Hana thì thấy hành động của nó có vẻ kỳ lạ. Chẳng lẽ nó lại đau trong lúc này sao, còn bọn hắn thì dường như mất hết hy vọng, nữ hoàng quyên là người duy nhất có thể cứu bọn họ ngay lúc này nhưng mà cô ta lại bị sao vậy chứ. Phía nó thì sao, nó đau đến mức mồ hôi rịn ra rất nhiều, nó không có suy nghĩ nhiều lục lọ thuốc vừa lấy ở bệnh viện từ trong túi áo khoác ra, tay run run mở nắp. Mới sổ ra được vài viên thuốc thì bất ngờ cậu ta đá bay mất lọ thuốc trên tay nó, cũng may nó nắm chặt được hai viên thuốc còn sót lại trong tay nhưng do mất thăng bằng nên nó bị ngã nằm dưới đất. Nó né cú đá tiếp theo của ông ta, tiện tay thả hai viên thuốc vào miệng nuốt xuống. Quả là thuốc nặng, mới uống xuống cơn đau giảm đi rõ rệt. Cậu ta đá nó không được liền đứng nhìn nó nói, không ngờ nữ hoàng quyên của ta cũng bị bệnh ư, cậu ta cười nụ cười xem thường. Cơn đau đã tan biến, nó lại chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người. Nó cười nửa miệng, đưa tay lau máu ở miệng mình nhìn rồi lại nói với cậu ta. Tôi bị sao cậu phải quản, giọng nó vẫn giữ cái thanh âm lạnh lẽo nói. Ha ha, vẫn giữ thanh âm lạnh lẽo đó sao, quả là người máu lạnh vô tình như giang hồ đồn. Cậu ta bật cười nói. Nó không nói gì chỉ nhìn cậu ta rồi nhìn bọn hắn. Nó đang lo cho bọn hắn, giờ đây bọn hắn đang bị khống chế bởi nòng súng đã lên đạn không thể cử động bừa bãi. Làm sao mới toàn vẹn đôi đường đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang nhìn bọn hắn suy nghĩ phải làm sao thì cậu ta lên tiếng. Nhưng mạng sống của cô sẽ không giữ được lâu đâu, một là tôi và cùng bọn họ chết. Cậu ta nói rồi chỉ về bọn hắn rồi nói tiếp. Hai là, cô chết thay họ, thanh âm của cậu ta càng ngày càng to. Bọn hắn, trừ Jin, Hana ra, thì cảm thấy hết hy vọng khi cậu ta đưa ra yêu cầu đó. Cậu ta có phải bị ngu ngốc không vậy, nữ hoàng quyên một người đứng đầu thế giới ngầm mà có thể hy sinh tính mạng của mình chỉ vì mạng sống của thuộc hạ như họ sao? Sao có thể chứ, nhưng bọn hắn lại không ngờ đến, một việc bọn hắn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra lại xảy ra. Phương án 2, thả họ ra. Nó nói thanh âm từ đầu đến cuối vẫn như cũ không có chút run sợ hay e dè nào. Khi nó nói ra nó chọn phương án nào cũng là lúc Jin và Hana cùng hét to lên một câu. Không được, đừng mà. Cùng với câu nói là hành động lắc đầu lia lịa từ bọn họ. Những người còn lại trong nhóm hắn thì chú mắt lên nhìn hai người họ, đáng nhẽ ra họ phải vui mừng khi được sống chứ, sao trông họ có vẻ đau khổ khi nữ hoàng quyên nói ra quyết định của mình chứ. Bọn hắn chỉ có thể đứng nhìn hành động được coi là quái đản của bốn người bạn mình không biết phải nói gì. Làm ơn đừng chọn phương án đó được không? Hana nói, trong hốc mắt của cô đã đọng lại một tầng nước như sương mù, đó là nước mắt. Làm ơn đi mà, Jin cũng nói theo như cậu chẳng khác Hana là bao, nước mắt cũng bắt đầu rơi. ánh mắt nó trở nên lạnh lẽo sau những lời nói của Jin và Hana, thấy họ định nói tiếp thì nó đã nói ngay chặn họng họ lại. Câm miệng, hai chữ như rít qua kẽ răng của nó, một thanh âm lạnh đến mức làm cho người ta phát run. Và tất nhiên Jin và Hana không dám nói gì nữa. Đúng lúc này cậu ta lại bật cười. Ha ha ha, nó chuyển tầm nhìn sang cậu ta, không ai thấy rõ được khuôn mặt của nó đang biểu cảm điều gì. Không ngờ giữa các người lại có tình cảm thắm thiết như vậy. Nhưng ta tôn trọng lựa chọn của cô, có điều, tôi muốn giữ bọn chúng lại chứng kiến cảnh cô bị đánh bại như thế nào. Cậu ta nói, bỉ ổi, nói gần giọng nói, nhưng cậu ta chỉ cười rồi ra tay đánh nó. Nó chỉ đứng im chịu những trận đòn đau đớn từ cậu ta, tuy đau nhưng nó vẫn cảm thấy vui. Mạng sống của nó có thể đổi lại người nó yêu. Hắn, người anh trai, Bảo, Can, người bạn thân, Sandy, Imer, người em Jin, Hana là quá đủ rồi. Một mạng của nó đổi lại 10 mạng không phải là nó quá lời sao? Cậu ta đá nó một phát bay đập vào tường, nó theo bức tường mà tuột xuống ngồi dưới đất. Cậu ta vừa tiến lại gần nó vừa nói, để ta xem khuôn mặt của nữ hoàng Queen mà hàng ngàn người tôn kính là như thế nào nào. Không được, cùng với hành động của cậu ta là tiếng hét chói tai của Jin, Hana. Nhưng rốt cuộc cậu ta cũng đã tháo chiếc mặt nạ xuống, nó cũng chỉ bất lực mặc cậu ta làm vậy bởi vì nó đã mệt rồi. Cậu ta đứng chắn trước mặt nó nên bọn hắn tạm thời không thấy được gì, khi chiếc mặt nạ rơi xuống đất cậu ta nhìn thấy khuôn mặt nó nói. Nữ hoàng Queen thì ra cũng chỉ là một con nhóc nhãi danh miệng còn hôi sữa. Ngoài miệng nói vậy nhưng cậu ta cũng phải thán phục nó, không ngờ nó một người còn nhỏ tuổi như vậy có thể đứng đầu thế giới ngầm. Bất chợt cậu ta quay đầu nhìn bọn hắn nói. Các người chắc cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt thả sự của nữ hoàng Queen đúng không? Hôm nay ta cho các người xem. Cậu ta nói, thời khắc cậu ta né sang một như chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và khuôn mặt tái nhợt của nó đập ngay vào mắt bọn hắn khi cậu ta né ra một bên quay lại nhìn bọn hắn. Bọn hắn chết lặng, cảm xúc của bọn hắn bây giờ rất hỗn độn và phức tạp. Sao lại là nó là nữ hoàng Queen sao, người đứng đầu thế giới ngầm sao? Bây giờ thì bọn hắn hiểu vì sao thái độ của hai người kia rồi, hai người họ rõ ràng là đã biết khuôn mặt nữ hoàng Queen và cũng biết nữ hoàng Queen chính là nó. Thảo nào một nữ hoàng Queen cao cao tại thượng lại dám hy sinh tính mạng của mình vì bọn họ. Thật là không thể ngờ đến, các người không vui mừng sao, nhưng không sao, cô ta bây giờ sẽ vì các người mà xuống chầu Diêm Vương. Cậu ta nói rồi giơ súng định bắn nó. Đoàng tiếng súng phát ra nhưng người ngã xuống lại là mấy tên thuộc hạ đang bắt giữ bọn hắn. Cậu ta quay ngoắc đầu lại nhìn bọn thuộc hạ còn lại ngã xuống bất động, máu từ mi tâm chảy ra làm đỏ một vùng đất. Nhân cơ hội cậu ta lơ là nó lộn một vòng sang hướng khác và không quên rượt đi khẩu súng trên tay cậu ta. Đợi cậu ta hoàn hồn lại thì cũng đã quá muộn, súng trên tay nó đã nhắm ngay vào mi tâm cậu ta. Ha ha ha, thật không ngờ tình huống lại thay đổi như thế này, cậu ta chỉ biết cười điên cuồng nói. Vừa lúc đó người ra tay bắn thuộc hạ cậu ta cũng đi từ bên ngoài đi vào nói. Có lẽ em đã đến muộn mất rồi. Không ai khác người vừa bước vào nói chính là Jun. Nó không cần quay đầu lại cũng biết là Jun, nó nói. Cậu đến muộn rồi, trò chơi đã đến hồi kết. Jun chỉ nhún nhún vai nhìn bọn hắn rồi đến gần nó, nhìn thấy bộ dạng không phải là tàn tạ, nhưng cũng không phải là ổn của nó. Jun tức tối nhìn ông ta nói. Cậu dám lợi dụng con tin mà uy hiếp chị ấy, đánh chị ấy ra nông nổi này, ta phải đánh chết ông. Jun nói rồi xông lên định đánh cậu ta nhưng bị nó cản lại, thanh âm nó lại lạnh như cũ nói. Cậu ta để chị xử, ha ha, hôm nay cô không chết thì ta cũng biết được ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ta rồi, muốn làm gì thì làm. Cậu ta vẫn còn có thể cười nói, được ta thoại nguyện cậu, nó nói rồi giơ súng lên bắn. Đoàng phát đầu tiên găm ngay vào chân trái cậu ta khiến ông ta quỳ một chân ngay trước mặt nó. Cậu ta không hề kêu đau. Phát này ta trả cho những người vô tội đã bị cậu giết hại. Nó nói, đoàng phát súng tiếp theo găm vào chân còn lại của cậu ta khiến cho cậu ta quỳ rạp xuống đất. Phát này ta trả cho ta. Đoàng, nó bắn hai viên đạn liên tiếp găm vào hai cánh tay cậu ta. Mỗi viên đạn bắn ra đều nhắm trúng mục tiêu kèm theo lời kể tội của nó dành cho cậu ta. Có lẽ không chịu nổi đau nữa cậu ta lên tiếng rên gì. Và phát cuối là ta trả cho cha nuôi ta, người đứng đầu thế giới ngầm trước đây đã bị cậu cho người ám hại. Nhưng trước lúc cậu xuống chầu Diêm Vương ta cũng cho cậu biết, giết cậu ta không có phạm tội, cậu bị xét án tử hình dưới tay ta. Chấm, nó nói thanh âm càng ngày càng lạnh hơn, rút từ túi áo phía trong áo khoác ra một tờ giấy. trên đó ghi án tử hình cho tội phạm buôn ma túy đường dây quốc tế và lạm sát người vô tội dành cho cậu ta. Cậu ta bàng hoàng chỉ biết nói, cô là điệp viên ẩn, nó không nói gì chỉ cười, một nụ cười của quỷ chính hãng dành cho cậu ta. Và, đoàn, viên đạn cuối cùng nó bắn ra găm ngay mi tâm của ông ta, cậu ta ngã xuống mắt không nhắm. Máu từ mi tâm tuôn ra như nước lã đỏ cả một vùng đất cậu ta nằm. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đây có phải là cái kết thật sự? Cách chương.